Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 14, nói chuyện làm ăn. Một buổi chiều, Hạ Minh vô cùng nhàm chán đường trên chơi đấu địa chủ. Lần này buổi trưa qua được cũng là tương đương nhàm chán. Đến nỗi Vương Đào, tựa như là bởi vì có cái nhiệm vụ, cho nên cũng không có đến tìm hắn để gây sự. Cho nên hắn chơi một chút buổi trưa đấu địa chủ. So sánh thần kỳ là, hắn sung sướng đậu từ đầu tới cuối duy trì tại 2.000 trên dưới. Không thua cũng không thắng, nhưng là bởi vì là lần thứ nhất chơi máy vi tính. Cho nên Hạ Minh chơi cũng là cũng không nói quá. Sáng sớm hôm sau, Hạ Minh thì sớm đi vào Thanh Nhã tập đoàn. Thanh Nhã tập đoàn mỗi ngày là 8 giờ bắt đầu đi làm. Mà Hạ Minh so sánh kỳ hoa là, vậy mà 9 giờ mới đến, không khéo là, lại bị Vương Đào cho trông thấy. Hạ Minh, ngươi đến cùng là thế nào chuyện đây? Lần trước 9 giờ mới đến công ty, Lâm Tổng nói ngươi là ngày đầu tiên tới làm, cái kia cũng coi là có thể thông cảm được. Thế nhưng là, ngươi lần này lại đến trễ là ý gì? Ngươi coi công ty là cái gì? Xem như chính mình sau hoa viên sao? Người muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Vương Đào chỉ Hạ Minh, cũng là một trầu thoá mà. Hắn là càng ngày càng xem thường Hạ Minh. Cái này không biết cái này Hạ hiểu rõ chân tướng có cái gì bản sự. Vậy mà cũng xứng đến Thanh Nhã tập đoàn đi làm. Đáng giận nhất là, hôm qua bởi vì Lâm Vãn Tình nguyên nhân, hắn bị lão tổng hung hăng quở mắng một trận. Ta cũng không biết a, ngủ thì đến trễ. Hạ Minh có chút bất đắc dĩ nói ra. Hắn cũng biết là mình đuối lý, cho nên cũng không có nói ngược bác lời nói. Ngủ thì đến trễ. Thế nào ăn cơm ngươi quên không? Lần này ta nhất định muốn tại Lâm tổng trước mặt vạch trần ngươi. Sau đó để ngươi ngoan ngoãn lăn ra công ty. Giống như ngươi cứt chuột, công ty là tuyệt đối không cho phép tồn tại. Nói xong Vương Đào thì lôi kéo Hạ Minh hướng về Lâm Vãn Tình văn phòng đi đến. Lúc này Lâm Vãn Tình đã ngồi ở văn phòng trên ghế làm việc mang theo một cái màu đen phòng cận thị. Kính mắt đang xem hồ sơ, chỉ bất quá lúc này ánh mắt của nàng có đen một chút hắc. Hiển nhiên là bởi vì một đêm không có ngủ. Nói đến còn muốn bởi vì hôm qua sự tình, đối với Hạ Minh, nàng là càng ngày càng hiếu kỳ, lấy đến nỗi hôm qua ngủ thời điểm, đầy trong đầu đều là Hạ Minh bóng người, nàng cũng là một người thông minh, nàng biết một hướng mình đối bất luận cái gì nam tử đều không tỏ ra thân thiện nàng. Vậy mà cũng bắt đầu yêu đương, thần kỳ nhất là, đây là thấy một lần chung tình, loại chuyện này. Chỉ phát sinh tại phim truyền hình bên trong tình tiết, tuy nhiên lại phát sinh ở trên người nàng. Có điều nàng rất hưởng thụ loại kia bị người yêu mến cảm giác. Đây cũng là tại sao nàng lần này nói chuyện làm ăn quyết định kêu lên Hạ Minh nguyên nhân. Phanh phanh phanh, tiếng đập cửa vang lên, đem Lâm Vãn Tình theo cái kia trong suy nghĩ cho kéo trở về. Lâm Vãn Tình nói khẽ, mời đến, két. Cửa bị mở ra, Vương Đào thì một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng đi vào văn phòng. Theo sau đem Hạ Minh cũng cho kéo vào được. Lúc này Vương Đào nói, Lâm Tổng, hôm nay Hạ Minh lại đến trễ. Hắn vừa tới công ty, ngươi nhìn, có phải hay không muốn cho hắn một cái xử lý? Giống như vậy con sâu làm dầu nồi canh, ta cảm giác nên thanh trừ công ty. Lâm Vãn Tình hơi hơi nâng đầu, nhìn về phía Hạ Minh. Hạ Minh lộ ra một bộ bất đắc dĩ biểu lộ, bày ra xua hai tay, biểu thị rất bất đắc dĩ. Lâm Vãn Tình thì là ở trong lòng cười rộ lên, không nghĩ tới gia hỏa này lại còn có như thế lười biếng một mặt. Đương nhiên, làm vì tổng giám đốc nàng là không biết biểu hiện ra ngoài, mà là một bộ nghiêm túc bộ dáng nói, ta biết. Chỉ cần hắn không muốn lại có lần sau là được. Được, ta cái này đem hắn thanh trừ công ty. Vốn là Vương Đào đều chuẩn bị tốt lời nói từ. chỉ cần là Lâm Vãn Tình đáp ứng, hắn thì lập tức đem Hạ Minh bị khai trừ. Thế nhưng là khi hắn mở miệng về sau, hắn đột nhiên phát hiện, a, thế nào không thích hợp a. Khi hắn nghe xong Lâm Vãn Tình lời nói về sau, hắn kém chút ngất đi. Lâm Tổng, không phải nên khai trừ hắn sao? Thế nào còn đổi thành giáo dục? Lâm Tổng, cái này không phù hợp công ty chúng ta quy định a. Vương Đào một mặt phẫn nộ nói ra, ta là Lâm Tổng, công ty này tổng giám đốc, ta nói tính toán, chuyện này ta biết, ngươi đi ra ngoài trước đi. Lâm Vãn Tình có chút không kiên nhẫn nói ra, cái này Vương Đào lão cha là Thanh Nhã tập đoàn một cái cao tầng, mà Vương Đào đối nàng cũng có ý tứ hắn cũng biết. Nhưng là, hôm nay hắn lại muốn khai trừ Hạ Minh, khiến Lâm Vãn Tình có chút không thể nhịn, lúc này liền sắc mặt đều là đêm đen tới. Lâm Tổng, Vương Đào vội vàng nói, ra ngoài. Lâm Vãn Tình kiệu quát nói, vâng vâng vâng. Nhìn đến Lâm Vãn Tình sinh khí, Vương Đào cũng trong nháy mắt chỗ nào, vội vàng khoát tay, rời đi nơi này. Lúc này văn phòng chỉ còn lại Lâm Vãn Tình cùng Hạ Minh. Lâm Vãn Tình oán trách nhìn Hạ Minh liếc một chút, theo sau nói ngươi, liền không thể sớm đến một hồi sao? Hạ Minh nghe xong, vội vàng nói, lão bà, ta cũng muốn sớm đến một hồi a. Thế nhưng là cũng không biết thế nào chuyện, ta ngày ngày ngủ một giấc đến 9 giờ, không đến 9 giờ thì tỉnh không đến đây. Ngược lại không phải là Hạ Minh không nghĩ tới đến, mà chính là lòng hắn quá lớn. Mỗi một lần ngủ đều ngủ đến tự nhiên tỉnh. Cái này nếu không phải là bởi vì đi làm, đoán chừng hắn đều có thể ngủ đến 12 giờ trưa. Tốt, tốt, về sau ngươi tương tự ngủ đến mấy điểm thì ngủ đến mấy điểm. Chỉ cần là mỗi ngày tới công ty là được. Lâm Vãn Tình ma xui quỷ khiến nói ra. Soát. Làm Lâm Vãn Tình nói xong về sau, lúc đó thì hối hận, thế nào có thể như vậy, ta thế nào lại đột nhiên ở giữa đau lòng lên ra hỏa này đến. Ta bình thường hận nhất người khác đến trễ, thế nào chính ta còn đáp ứng hắn để hắn đến trễ đâu. Đây coi như là phụng chỉ đến trễ sao? Trong lúc nhất thời, Lâm Vãn Tình đều có chút lộn xộn, nàng đột nhiên phát hiện, chỉ cần là nàng tại Hạ Minh trước mặt, nàng IQ thì biến thành linh. Thật, lão bà, người thật sự là quá tốt. Không hổ là thương yêu nhất lão công lão bà. Hạ Minh nghe xong, tâm lý cao hứng phi thường. Hắn cũng không nghĩ tới, lão bà vậy mà lại đáp ứng như thế yêu cầu vô lý. Tốt, hiện tại ngươi theo ta ra ngoài một chút, đi nói một hạng sinh ý. Lâm Vãn Tình nhìn thấy Hạ Minh cái này tâm tình khoái trá bộ dáng, cũng bị Hạ Minh khuếch đại cao hứng phi thường. Đúng, lão bà, Hạ Minh gật đầu nói. Theo sau nhanh đến giữa trưa, Lâm Vãn Tình mang theo Hạ Minh đi vào một quán cơm. Mà cái này quán cơm cũng là Giang Châu thành phố có tên nhà hàng một trong, cũng chính là Kim Sư. Kim Sư ở chỗ này có thể nói là số một. Lâm Vãn Tình lái xe là một chiếc Audi Q7, giá trị không đến 1 triệu. Hạ Minh ngồi vào trên xe thời điểm vô cùng hưng phấn, hắn biết mình lão bà có tiền, nhưng là cũng không nghĩ tới vậy mà như thế có tiền. Làm Lâm Vãn Tình lái xe tiến vào Kim Sư về sau, hắn thì dừng xe ở một chỗ đỗ phía trên. Lúc này hắn mang theo Hạ Minh thì là đi vào mình tại Kim Sư đặt trước phòng. Thế nhưng là bọn họ trọn vẹn các loại 1 giờ, cũng không thấy có người đến. Hạ Minh hơi nghi hoặc một chút hỏi, lão bà, người xác định là hôm nay hẹn nói chuyện làm ăn sao? Lâm Vãn Tình cũng là cau mày một cái, một khuôn mặt tươi cười, mang theo một chút tức giận. Nàng biết, đây là cái kia gia hỏa cố ý đến trễ, khiến Lâm Vãn Tình sắc mặt có chút khó coi. Nhưng là vì công ty tiêu thụ con đường vấn đề, hắn nhưng lại không thể không nhẫn một chút. Đúng, đoán chừng là đối phương lâm thời có chuyện gì, cho nên đến trễ đi. Lâm Vãn Tình đón đến nói. Hạ Minh sắc mặt có chút khó coi. Bọn họ thế nhưng là ở chỗ này chờ khoảng chừng một giờ. Cho dù là đến trễ vậy cũng phải gọi điện thoại thông báo một chút đi. Khiến hắn tức giận phi thường. Răng rác, ngay tại Hạ Minh chờ đến hơi không kiên nhẫn thời điểm. Đột nhiên phòng cửa bị mở ra đến. Cái này đi tới là một cái xinh đẹp không tưởng nổi nữ hài. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.